Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thử ngâm cũng là làm trò ngay trước mặt Tưởng Viễn Chu, lần đầu tiên để lộ ra chút ý đồ. Ánh mắt Tưởng Viễn Chu vẫn lạnh lẽo như trước. Cho đến bây giờ, tôi chỉ có ý niệm kết hôn đối với một người, rất rõ ràng đó không phải là cô. Sắc mặt Lăng Thời Ngâm thoát trắng thoát xanh. Em hiểu, trước khi đến em cũng biết kết quả sẽ như vậy. Em đã làm xong thủ tục xuất ngoại, bụng của em sẽ càng lúc càng lớn, cũng không cách nào ở lại Đông Thành. Cô ta đứng lên, xách lấy túi bên cạnh. Anh Viễn Chu, em biết miễn cưỡng ở cùng một chỗ không hạnh phúc, huống hồ giữa chúng ta cũng không có nền tảng tình cảm vững vàng. Nhưng nếu đứa bé này đã đến, em không muốn bỏ nó. Anh không muốn, em muốn. Anh cũng không để cho em giữ nó lại. Đây là một sinh mệnh, em lấy tư cách người mẹ càng có quyền giữ nó lại hơn anh. Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Lão Bạch đứng ở lối ra vào. Tưởng tiên sinh, đến lúc ra ngoài. Tưởng Viễn Chu cũng đứng dậy, không hề nói gì nữa với Lăng Thời Ngâm. Anh đi thẳng ra ngoài cửa. Tài xế đã đợi trước cửa Cửu Long Thương. Lăng Thời Ngâm đứng sau lưng anh, trong lòng có hơi thả lỏng đôi chút. Sau khi ngồi vào trong xe, Lão Bạch ra hiệu cho tài xế khởi động xe. Tưởng tiên sinh, cô Lăng tìm ngài vì chuyện đứa bé sao? Tưởng Viễn Chu sửa lại mang xét, ánh mắt rơi về phía trước. Lão Bạch, thật ra tôi muốn cô ấy bỏ đứa bé đi. Loại chuyện thế này, Lão Bạch không dễ dàng gì thay anh quyết định. Tưởng tiên sinh, có một số việc trước giờ chưa từng phân định đúng sai. Đột nhiên tôi có một suy nghĩ không tốt. Ngài cứ nói. Cả người Tưởng Viễn Chu ngả về sau, ánh mắt nhìn ra ngoài có phần mông lung. Với tôi mà nói, cuối cùng cũng sẽ gặp mặt rồi kết hôn. Chỉ là sau khi ở cùng với Hứa Tình Thâm, thật sự kết hôn với ai cũng như nhau cả thôi. Có đứa con riêng của mình ở bên cạnh cũng tốt vô cùng. Chỉ cần đến lúc đó dám định đúng là con của tôi là được. Lão Bạch nghe vậy, trong lòng có một thứ bi ai không tên ập đến. Trong khoảng thời gian này, thời gian Tưởng Viễn Chu ở nhà rất ít. Sau khi Tưởng Tùy Vân mất, ngay cả một lần anh cũng chưa từng về nhà họ Tưởng. Anh có thể hiểu suy nghĩ này của Tưởng Viễn Chu. Sau khi trải qua cùng Hứa Tình Thâm, ai còn có thể thay thế được cái loại khắc cốt ghi tâm ấy. Cho nên, kết hôn với ai cũng như nhau cả thôi, không vì tình yêu, chỉ vì cuộc sống. Hôm sau, Hứa Tình Thâm tranh thủ đi làm. Sau khi nhấn vào màn hình quan sát trên hệ thống an ninh, cánh cửa liền tự động mở ra. Cô đi vào, cũng nhớ kỹ lời dặn dò của người phụ nữ hôm qua. Cô đổi giày ở cửa, sau đó lại xếp giày ngay ngắn lại. Trong phòng khách rộng lớn không có một bóng người, Hứa Tỉnh Thâm không hề nhìn thấy vị phó tiên sinh kia, không thể làm gì khác hơn là đành phải lên lầu. Khi gần lên đến lầu 2, lại va phải người đàn ông, anh ta quan sát cô. Hứa Tỉnh Thâm cảm thấy luống cuống, thu lại bước chân đi lên lầu. Tôi thấy dưới lầu không có ai. Cô đến nấu được cơm không? Người đàn ông lướt qua cạnh cô, cứ như thế bỏ lại một câu. Biết một chút. Hai người một trước một sau đi vào nhà bếp, lúc này Hứa Tình Thâm mới phát hiện bên trong biệt thự cô quạnh đến đáng sợ. Trừ họ ra không còn một ai khác, không giống như Cửu Long Thương, trong trong ngoài ngoài, mỗi một vị trí đều có người làm. Hứa Tình Thâm nghĩ đến đây, không khỏi khẽ lắc đầu. Có một số thứ ghi dấu ấn quá sâu, cho dù không muốn nghĩ đến nữa, cũng sẽ tự chui vào trong đầu cô. Người đàn ông hướng đến bàn ăn, rót một ly nước ấm. Hứa Tỉnh Thâm đi đến bên cạnh anh. Tôi nên làm những gì? Hay vẫn là bắt đầu từ kiểm tra sức khỏe cho anh trước? Anh đặt ly nước xuống nhìn cô. Không cần, cách đây không lâu tôi vừa làm kiểm tra sức khỏe toàn diện, cơ thể vô cùng tốt. Vậy anh còn cần bác sĩ gia đình làm gì? Gần đây tôi đang chăm sóc cơ thể, mỗi ngày cần phải uống thuốc. Người đàn ông nói đến đây liền ngừng lại. Hứa Tỉnh Thâm nhìn anh một chút. Sau đó thì sao? Tôi nuốt không trôi thuốc, đặc biệt là ngửi thấy đã chịu không nổi. Tôi đã nếm thử vài lần, nhưng còn chưa uống đã nôn hết. Hứa Tỉnh Thâm có hơi giật mình. Chuyện giống như uống thuốc này nhất định phải dựa vào bản thân anh. Bây giờ cô là bác sĩ gia đình của tôi, vấn đề này cô giải quyết. Người đàn ông nói như thể đó là điều hiển nhiên, sau đó chỉ ngón tay vào nhà bếp. Cô cần phụ trách một ngày 3 cữ thuốc của tôi là được. Thời gian còn lại tự ý sắp xếp. Chỉ là trong nhà không có người giúp việc. Tốt nhất là cô có thể giải quyết luôn chuyện cơm nước. Thuốc đâu? Trong nhà bếp. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net